khi người con trai bật khóc. Chương 9, rắc rối trong ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lớp nó, bà cô mập đang say sưa giảng bài trên bảng nhưng ở gần cửa sổ thì. Này, mình thấy Hannah với anh Ki có duyên thật đấy. Cô bắt chuyện, duyên gì chứ, hoàn ra thì có, mà bạn với anh ta là anh em sao anh ta không nhận. Nó bĩu môi nói, chuyện này nói ra dài lắm, mình nghĩ anh ấy kể cho bạn sẽ tốt hơn. Mà thôi học đi, cô ái ngại nói, rồi hai người lại tiếp tục vào học, chỗ hắn á thì đang vui vẻ nằm ngủ ở vườn hoa sau trường. Nhưng đang ngủ thì, anh nghe trong gió có tiếng em về, anh bỗng thấy tim anh não nề, anh cứ ngỡ rằng mình còn yêu nhau. Tỉnh giấc mới biết hóa ra chỉ là một cơn mơ đã đến trong đêm qua. Anh thức dậy, đôi mắt này chợt thấy lệ cay. Đờ, cây, vì sao trong anh lại thế? Vì sao anh không thể quên? Anh đã bao nhiêu lần tự nói với anh rằng anh sẽ yêu thêm một người khác, để khỏa lấp đi khoảng trống những ngày không em. Ngờ đâu yêu em nhiều thế. Ngờ đâu anh không thể quên. Khi đôi ta mới yêu nhau anh đâu biết sẽ yêu thế này. Lần đầu tiên nước mắt anh rơi một người là em. Bước qua bao nhiêu cuộc tình, hạnh phúc cứ ngỡ là mình. Nào ngờ đâu ta mới là người cô đơn. Anh nghe trong gió có tiếng em về. Anh bỗng thấy tim anh não nề. Anh cứ ngỡ rằng mình còn yêu nhau. Tỉnh giấc mới biết hóa ra chỉ là một cơn mơ đã đến trong đêm qua. Anh thức dậy, đôi mắt này chợt thấy lệ cay. Đờ, cây, vì sao trong anh lại thế? Vì sao anh không thể quên? Anh đã bao nhiêu lần tự nói với anh rằng anh sẽ yêu thêm một người khác. Để khỏa lấp đi khoảng trống những ngày không em, ngờ đâu yêu em nhiều thế, ngờ đâu anh không thể quên, khi đôi ta mới yêu nhau anh đâu biết sẽ yêu thế này. Lần đầu tiên nước mắt anh rơi một người là em, bước qua bao nhiêu cuộc tình, hạnh phúc cứ ngỡ là mình. Nào ngờ đâu ta mới là người cô đơn, vì sao trong anh lại thế, vì sao anh không thể quên, anh đã bao nhiêu lần tự nói với anh rằng anh sẽ yêu thêm một người khác, để khỏa lấp đi khoảng trống những ngày không em. Ngờ đâu yêu em nhiều thế, ngờ đâu anh không thể quên, khi đôi ta mới yêu nhau anh đâu biết sẽ yêu thế này. Lần đầu tiên nước mắt anh rơi một người là em, bước qua bao nhiêu cuộc tình, hạnh phúc cứ ngỡ là mình. Nào ngờ đâu ta mới là người cô đơn, mắt mở ra, bật điện thoại, anh ạ, ở ba có một số chuyện anh đến đây đi. Đầu dây bên kia nói, hắn cúp máy phi thẳng tới ba giải quyết công việc, tôi nhanh đến ra về, mấy boy đã đợi sẵn ở cổng trường. Tizi, chắc đứng làm mồi cho mấy đứa hám dai. Tụi em ra rồi đây. Chị chạy tới nói, sao lâu vậy? Cậu hỏi, không sao đi thôi. Nó, TL, trên xe, giờ chúng mình đi mua sắm ha. Chiếc BMW em đen từ từ lăn bánh tới trung tâm mua sắm lớn nhất nước và cũng thuộc địa phận nhà cô. Vừa bước vào họ đã trở thành trung tâm. Wow, đẹp trai quá tụi mày ơi. Girl 1, ước gì anh ấy là của tao. Girl 2, thiên thần kia tụi bay. Boy 1, xinh quá em ơi làm người yêu anh đi. Boy 2, và ba la, nhưng mà tụi nó không để ý tiếp tục đi, cô đưa ra ý kiến. Giờ tụi mình đi mua đồ đi, hay đi mua trang sức trước? Cô, thôi giờ chọn đồ xong rồi chọn trang sức đi thôi. Cậu TL, rồi cả bọn tới chỗ bán đồ, sau một hồi lâu cuối cùng cũng chọn được ưng ý và lại tiếp tục tới đai ba. Mô tả một chút nó, một bộ váy màu trắng ôm sát, một đôi boss trăng cao 3 phân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một sợi dây chuyền làm bằng bột kim cương tinh tế với mặt hình giọt nước làm bằng pha lê. Cô, một bộ váy hồng phấn xếp ly, đôi giày cao gót tinh tế, bộ trang sức bằng bạch kim. Chị, một bộ quần áo nâu bó sát, đôi boss cao màu đen, bộ nữ trang bằng vàng trắng. Anh, cậu, nguyên một cây đen trắng, tua nhanh tới đai ba, cất xe xong cả bọn bước vào, nhưng nó có vẻ lưỡng lự. Biết vậy cậu và cô trấn an. Không sao đâu, không ai dám làm gì mày đâu, vào đi. Cô, vội trấn tĩnh lại mình, nó cùng mọi người bước vào. Bên trong là một nơi ồn ào, tìm chỗ bàn khuất để ngồi, quản lý bar Storm vội ra chào đón. Lâu rồi mới thấy anh chị đến đấy, anh chị dùng gì ạ, mà đây là. Storm tuôn ra một chàng, GTNV, Storm tên thật là Bùi Thái Dương, em họ của hắn là quản lý đai ba. Tính tình vui vẻ hòa đồng, nhưng giận thì không ai biết trước. Trở lại chuyện nhé, à đây, chỉ nó, là người yêu thằng kia ấy mà, anh hí hửng nói, ra, thật sao, vậy phải gọi là chị hai rồi, nhưng chắc chị xe ngại, vậy em xưng hô NTN. Và anh chị dùng gì, à cứ gọi tôi là Hannah, và tôi không phải người yêu của Ki. Nó nói, vâng vậy, như cũ, cả bọn đồng thanh trừ nó, Vậy còn chị Hannah, Storm hỏi, cho cô ấy một ly cocktail de sun loại nhẹ. Cô Otiel, vâng có liên, Storm nói rồi vui vẻ đi vào. 5 phút sau, của mọi người đây, của anh Kai, anh Ken, chị Mimi, chị Jenny và chị Hannah. Nói rồi Storm đi vào. Thôi MN lên nhảy đi. Hannah nhảy không, anh đề nghị, thôi MN nhảy đi, em ở đây. Nó nói, vậy em ở đây nhá. Cậu TL, rồi cả bọn kéo nhau lên sàn nhảy, MN vừa đi thì. Cô em ngồi một mình sao? Buồn vậy, một tên cầm đầu trong nhóm sán lại gần nó nói. Tôi không quen mấy người làm ơn đi ra. Nó sợ hãi nói, sao kêu vậy em, tên đó tiếp tục, và vừa định nắm tay nó thì chát nó tắt hắn một cái. Con này láo dám đánh đại ca tao mày. Tay chân của hắn nói, thôi, bỏ đi ai lại đối xử versus người đẹp như vậy. Tên âm đầu, nói xong hắn đè nó xuống, xé rách cái váy nó đang mặc và bắt đầu. Tự hiểu nha, nhưng mà bốp, nhưng may thay có người tới cứu nó và không ai khác là hắn. Hắn tới bên người con gái đang ngồi co ro một góc kia cởi áo khoác da choàng vào cho nó, xong quay lại bọn kia gần từng chữ. Mày, biết, tao, là, ai, không, dạ, dạ, là, tên đó nói không ra câu. Nói, hắn hét, là, ans. K, E, I, tên đó miếu máu. Anh ơi anh tha cho em. Tha, mày biết người mày đụng là ai không? Hắn nói lạnh lùng, dạ, là người yêu tao, là VK sắp cưới của tao. Hắn lạnh lùng nói, cùng lúc đó cả bọn cũng từ sàn nhảy xuống, anh ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì vậy? Hắn lạnh lùng nói, ai dẫn cô ấy, chỉ nó, vào đây, là em, cô TL, bất ngờ, chát, hắn tát cô một cái trong khi MN đang ngơ ngác. Sao mày, cậu bức xúc, đang định cãi nhau tiếp thì, đủ rồi các người thôi đi, nó hét lên, nước mắt giàn giụa, hắn quay lại nhìn nó tự nhiên sao hắn thấy đau lòng quá, hắn cảm thấy người con gái này thật yếu đuối và muốn bảo vệ nó. Hắn dịu dàng nói, giờ em muốn tụi nó, chỉ vào những tên đã chọc nó, NTN, tôi không biết, cho tôi về, nó khó, hắn từ từ dìu nó ra ngoài, ra tới ngoài ba hắn đi lấy xe còn nó chờ. Mang ra một cái BMW bạc mở cửa xe cho nó lên, thắt dây an toàn cho nó xong hắn từ từ cho xe chạy. Thỉnh thoảng liếc qua nó và thấy nó vẫn khóc, hắn lắc đầu ngán ngẩm hỏi, giờ em đi đâu, về nhà nha, nhưng nó vẫn im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn tiếp tục, này, không phải em cãi nhau versus tôi giỏi lắm mà, sao ca cãi đi, khóc lóc làm gì. Rồi lau nước mắt cho nó, giờ nó mới TL. Tôi ca về nhà đâu, về bộ dạng này nhất định sẽ bị hỏi. Nó nói, hắn nghĩ ra cách và từ từ cho xe lăn bánh về nhà hắn. PS mọi chuyện sẽ NTN, cùng đón xem, cách chương.